Game thủ ẩn danh, chương 136, tiến lên tầng 7, góc truyện audio.com, ta phải làm thế nào đây? Long lúc này đang rối bời tâm trí, chỉ mới vài phút trước hắn còn nghĩ rằng mình sẽ sống trọn đời người ở tầng 6 này. Nhưng chỉ trong chốc lát thông tin đan dần sẽ sập từ đâu ập tới làm hắn không biết phải quyết định như thế nào. Người nghĩ hắn sẽ vượt qua được lần này không gót. Từ trung gian khu vực hai người quen thuộc đang trò chuyện với nhau, Elise. Chà không, God hỏi, thấy thế Elise khoanh tay lại nói, ta nghiêm túc đấy. God nghe vậy thở dài trở lại dáng vẻ trầm lặng nói. Việc hắn làm được hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta. Nhưng mà, nếu ta cứ mãi giúp hắn thì hắn sẽ mãi không thể đứng vững. Elise chưa kịp nói gì liền bị God cắt lời. Thấy vẻ nuối tiếc của Elise, God quay sang hai tay cầm ấm trà vừa rót vừa nói. Chúng ta đã hứa rằng chỉ giúp Long lúc bắt đầu. Kể từ bây giờ chúng ta không còn quyền tác động vào cuộc sống của hắn nữa. Được chứ, nghe thế Elise lấy tách trà đặt lên miệng uống và không tỏ vẻ phản đối. Trở lại Long lúc này vẫn còn ngồi đó không hề di chuyển một chút nào. Sao ngươi còn ngồi ở đây? Blue nói, Blue, ngươi đó sao? Chẳng lẽ là Long xòe hai tay ra lập tức mỗi bên nổi hai ngọn lửa với hai màu quen được đỏ và xanh dương. Đây là hai phần linh hồn của Red và Blue được Long lấy đi với mục đích tạo một đòn cực mạnh nhưng thứ này hắn đã quyết chỉ dành riêng cho tím. Nhưng dù thế chúng vẫn không thể có phản ứng gì, chúng chẳng thể nào có ý thức được, xin chào. Có ai ở đó không? Akamer, Red, ta biết ngươi có ở đó mà. Yuxi, ta nói mà ngươi không tin, sao cũng được. Hai giọng nói phát ra đồng thời hai ngọn lửa tự động hóa thành nhận dạng quen thuộc làm Long hai mắt ánh lên hai giọt lệ. Làm sao các ngươi chưa dứt lời, Blue nói, đừng vội mừng, bọn ta chỉ là tàn hồn của bản thể chỉ tồn tại được trong thời gian ngắn. Điều quan trọng giờ ngươi cần làm là phải hoàn thành 4 tầng đan dần còn lại. Vừa nghe thế Long lập tức thở dài nhìn Red và Blue nói. Hai người cũng thấy đấy, lũ châu chấu không phải yếu. Giả sử nếu lũ châu chấu đó đã chết hết thì các người nghĩ ta có cơ hội đánh lại những kẻ đó không? Red thẳng thừng trả lời, yêu can rõ ít. Suốt 2 năm qua ngươi đâu chỉ đơn giản là làm nông đâu chứ? Blue nói tiếp, đúng vậy. Sức mạnh của ngươi đủ vượt qua mọi trở ngại. Thấy Long im lặng không quan tâm, hai người kia cũng không nói gì thêm. Rất khó để lay chuyển tên cứng đầu này. Không khí bỗng trở nên im lặng thì bỗng dưng một cơn địa chấn khổng lồ xuất hiện làm rung chuyển trời đất. Cả ngôi nhà của Long sập xuống, cây cối xung quanh đều bị phá tan, mặt đất thì bị nứt ra hình thành một lỗ to tướng ở giữa tầng 6. Trong đống hoang tàn, Long bước ra quan sát khung cảnh với vẻ kinh ngạc, vậy lời của God nói là đúng. Dungeon này sẽ sập trong 1 tuần tới sao? Nghe thế Blue nhanh chóng xuất hiện bên vai Long nói, giờ là lúc ngươi phải đi hoàn thành dungeon. Sinh mạng của ngươi và tất cả mọi người phụ thuộc vào ngươi, you are the chosen one. Là người duy nhất được Elise lựa chọn, chắc chắn là cho những sự việc này. Nghe Red nói, Blue lập tức hét lên, đến bây giờ ngươi vẫn còn nghĩ tới cái việc lựa chọn vớ vẩn đó sao? Red cuống người lên nói, oh yeah, vậy làm sao ngươi có thể giải thích về tất cả mọi chuyện xảy ra với Long? Blue nghe thế khó hiểu, ý ngươi là gì? Red đáp, you know, việc sát lang xuất hiện ngay trong trường học, rồi việc đan dần đột ngột cản đường Long lúc đi vệ sinh. Rồi trùng hợp nhất là đan dần này chính là đan dần đã cuốn Long dẫn hắn đi đến tận bây giờ. Blue thẳng thừng đáp, vậy thì đã sao? Long hắn vẫn có thể lựa chọn không đánh với sát lang, ok. Vậy ngươi giải thích sao về các đan dần? Thì đơn giản chúng chỉ ngẫu nhiên xuất hiện, còn Long thì vô tình bị nó hút vào thôi. Ta nghĩ vậy, đến lúc này Long thở dài nói. Có thể Red nói đúng, Blue à, mọi chuyện đều được sắp đặt từ trước. Blue nghe thấy nhảy khỏi vai Long lơ lửng trước mặt hắn nói, vậy thì đã sao? Mọi chuyện được sắp đặt thì làm sao chứ? Mọi chuyện đã có thể không đi tới đây nếu ngươi không quyết định. Thử nghĩ sẽ thế nào nếu ngày đó ngươi không giết chết sát lang? liệu những người chơi bình thường có thể đánh bại con quái thú đó không? Và nếu ngươi không giết chết sát lang thì Khoa vẫn sẽ là một thằng cậy thế gia đình ức hiếp mọi người. Hội Thiên Long sẽ không được thành lập, Khương sẽ không nhận ra được tiềm năng của bản thân. Quan trọng hơn, trong trận đánh với sát điêu nếu không có mọi người ở đó thì một mình ngươi có đủ khả năng để đánh với sát điêu hay không? Dù đây là sắp đặt thì ngươi luôn là kẻ quyết định, vậy nếu như lựa chọn của là không đúng thì sao, Huke? Miễn là ngươi hài lòng nói bản thân ngươi là được. Từ lúc nào Red đã bị Blue thuyết phục, lúc này Red cũng lơ lửng trước mặt của Long, cả hai bọn họ đồng thanh nói, giờ quyết định của ngươi là gì, hoàn thành đan dần giúp đỡ mọi người. Long trả lời với thái độ quyết tâm, tốt lắm. Cả hai Blue Red đồng thanh cảm thán, sau đó đồng loạt tan biến thân ảnh, chỉ còn để lại hai đốm màu. Long đưa hai này đỡ hai đốm màu với hàng nước mắt, ta sẽ không để hai ngươi thất vọng. Cách chương.